12 chòm sao, phi thường. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bóng người nối tiếp nhau trên sân trường vắng vẻ, như đã nói vì vị trí đặc biệt nên khoảng cách giữa lớp 12A12 với khu chính hơi xa. Cái bóng đằng sau lên tiếng, mệt chết mất, ông đi một mình thì được rồi, bắt tôi theo làm gì? Song Ngư than ngắn thở dài nhìn người đi trước uất ức. Vì tôi không tự mình gánh chịu hết được, ai đó thản nhiên đi trước không thèm để ý người đằng sau. Song Ngư nhíu mày suy nghĩ, cái gì mà gánh chịu, đây là đang đi tới phòng phụ trách, chẳng lẽ liên quan tới hoạt động lần này. Mà để ma kết gánh chịu, này, đừng nói, mà hình như tôi nghe loáng thoáng vụ văn nghệ gì đó. Song Ngư lắp bắp tròn mắt nhìn ma kết, chỉ thấy cậu ta quay lại cười, mà nụ cười đó như tát thẳng vào mặt Song Ngư và công nhận suy nghĩ của cô là đúng. Thông minh đấy, ma kết khen ngợi lại lập tức kéo cái người đang định chuồn lại. Trường hợp xấu nhất là nói ra cả lớp sẽ cho cậu thăng luôn, vì vậy yếu tố bất ngờ là không thể tránh khỏi. Tuy vậy cũng cần có đồng minh để chịu chung chứ, và người bạn thanh mai trúc mã này là đối tượng thích hợp. Được rồi, giờ nói tài năng của lớp ta cho tôi nghe đi bạn hiền. Sau khi đăng ký, mặc cho những ánh mắt chế giễu, khinh bỉ, ma kết cùng ai đó ủ rũ về lớp. Và hình như hôm nay là ngày xui xẻo của cậu thì phải, gặp ngay tên đó. Là ma kết đúng không? Lâu lắm không gặp, chàng trai gương mặt nam thần có vẻ ngạc nhiên vui vẻ chào hỏi, không hổ danh lớp trưởng 12A1. Niềm tự hào của Zodiac, còn cả Song Ngư nữa, chào. Ồ, rất vui vì được biết tên, tôi nổi tiếng vậy sao? Cơ mà cậu ta là ai vậy ma kết? Song Ngư ngạc nhiên chỉ trỏ quay sang ma kết hỏi, chỉ thấy cậu bạn cười đều nhún vai. Ai biết, chắc fan hâm mộ. Nói ai là fan hâm mộ? Cậu bạn mặt bự đứng cạnh Mỹ Nam kia lên tiếng tức giận, nhận được cái nhướng mày của ai đó liền thu lời quay đi. Xin lỗi, cậu ta hơi nóng tính, nếu không có chuyện gì anh, à tôi đi trước, gương mặt Tử Kiệt có chút gượng gạo rồi quay đi để lại bao ánh nhìn tò mò về quan hệ giữa hai người này. Ma Kết và Tử Kiệt là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ Ma Kết mất tích, cậu sống cùng bố, mẹ kế và Tử Kiệt. Nếu tính theo tuổi hai người bằng tuổi nhau nhưng Tử Kiệt sinh trước nên là anh. Chính điều này đã khiến quan hệ giữa họ trở nên không mấy tốt đẹp. Hoàn toàn là do ma kết tự mình xa lánh, không biết Tử Kiệt thật lòng hay giả vờ, nhưng hai người thật sự có khoảng cách rất lớn. Chỉ cần thi vào Zodiac và học lớp 12A12. Đó là điều kiện do Mỹ Chi, mẹ Tử Kiệt đưa ra, và cậu đã chấp nhận nó mà chưa hề hối hận. Ma kết đi thôi, bộ tình cũ lưu luyến à, mà đừng có ảo tưởng, nếu có để ý thì cậu ta để ý tôi không phải ông đâu. Song Ngư ra dáng sang chảnh cười đều nhìn ma kết. Song Ngư với ma kết chơi với nhau từ nhỏ, cũng là tình cờ quen biết, vì vậy Tử Kiệt cũng biết Song Ngư. Zodiac là trường cấp A danh tiếng bậc nhất hốp, vì vậy không có lý do gì để những người học hành cấp bậc không tốt mà thi vào thành công. Lớp 12A12 cũng không phải ngoại lệ, họ thành công thi vào trường nhưng vì nhiều lý do mà vào lớp này, vì hoàn cảnh, vì tính cách. Và trên hết, sau tất cả là vì lười. Đến 90, bọn nó lười không còn gì lười hơn. Chắc có lẽ tư tưởng của bọn nó là học cật lực để vào được rồi nên giờ là lúc xả hơi. Ý bà là cái thằng mặt thớt để ý bà à, cũng hợp đấy. Ma kết cười nửa miệng đập đập vào đầu ai đó làm Song Ngư khó chịu ra đòn cơ mà không trúng được phát nào. Là đang bới móc chiều cao của cô hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp mặt đần thối ra, hiếm khi, phải nói là chưa từng có chuyện cái lớp 12A12 này lại ngoan ngoãn ngồi im lặng vậy, lại còn chung một biểu cảm. Lúc nghe phổ biến cũng chỉ cho vui tai, lộn xộn vẫn hoàn lộn xộn, nhưng bây giờ. Tớ, có nghe nhầm không? Tớ, không nghe nhầm đâu, xem này. Bố, liền sau đó là cái tát trời giáng. Có lẽ nó không chỉ thức tỉnh thằng bị đánh mà còn thức tỉnh cả lớp. Sau màn rượt đuổi quy mô hoành tráng, cả lớp bắt đầu náo loạn. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Lần này khối đứa chết. Loạn rồi, loạn rồi. Hàng loạt tiếng dê y gì, hú hét vang lên chấn động cả đàn chim bay gần đó khiến không ít con ngất xỉu mà rơi xuống. Chỉ mới thông báo cả lớp phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ thôi mà đã thế này. À, Kim Ngưu cái gì cũng giỏi lên nhận trách nhiệm đi. Thiên Bình nhớ ra gì đó hướng Kim Ngưu cười gian. Kim Ngưu thấy mình bị công kích bày ra bộ mặt hiền lương. Hát thì tất nhiên được, chỉ là tao sợ nếu trở thành người nổi tiếng sẽ không còn được học ở đây với chúng mày nữa. Kim Ngưu làm bộ đáng thương diễn kịch, Song Tử cười chạy lại. Lúc đó nhớ chia tiền cho tao nha mày. Tao đã bảo không hát còn gì, tao vẫn muốn học ở đây không hiểu hả? Kim Ngưu xua tay đuổi, con này chậm hiểu lại hám tiền chẳng kém thằng Thiên Yết. Sử nữ nhìn bọn trong lớp náo loạn cười khẩy. Mà kết nó là ai chứ, chắc chắn còn chuyện động trời đằng sau nữa. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nó cộng thêm con hớt lẻo lớp này không có mặt chắc là. Mày đã chọn trước rồi hả? Thiên Yết nhướn mày nhìn Ma Kết, hỏi cho có mở đầu vậy chứ nó đoán 90. Là thế, nhìn Sử nữ cũng biết chắc nó đã đoán ra, lên tiếng trước cho được ghi nhận là thông minh. Cả lớp lại một phen im bặt khi nghe câu nói đó. Ma Kết mặt giãn ra cười gian, đoán tốt đấy, đùng, hôm nay có nhiều sấm sét phết. Cả lũ nuốt nước bọt khấn vái tử thần đừng gọi tên. À, không hẳn là cả lũ, tao xung phong tham gia. Bọn kia trợn mắt tìm, anh hùng, sau đó gật gù, quên mất trong lớp còn có một thằng điên chính hiệu thích chơi trội. Cánh tay giơ cao, nhân mã hào hứng, lúc nãy vào muộn đúng lúc lớp đang nháo nhào trông không giống chiến tranh thế giới thường ngày, hỏi mới biết có chuyện vui. Tất nhiên chuyện vui không thể thiếu nhân mã cẩu, rất có chí khí chú được làm tiên phong, xin chúc mừng. Bạch Dương vỗ vai chiến hữu rồi quay ra Ma Kết, cho nhân mã đơn ca là được rồi. Sau câu chân lý đó là sự hưởng ứng nhiệt tình từ cả lớp. Ma Kết chỉ ngồi xuống ghế giáo viên, gác chân lên bàn nhàn nhạt nói. Ừ, sao cũng được mà giải nhất sẽ được thưởng 500 rắc. Không được, nhất định phải thắng, tiếng rú của vị thủ quỹ nào đó vang lên chấn động cả lớp 12A12. Nhắc đến tiền là tên đó không chịu được lại còn là nhiều tiền. Bọn nó cũng không muốn để lỡ món tiền này. Vậy là dưới sự đe dọa từ ác ma thủ quỹ cùng tính hám tiền có sẵn, cả lớp đành ngồi nghe phân công không quên cầu cho tên mình không bị sướng lên. Ma Kết nhếch mép bắt đầu giọng thần thánh giáng tội, tiết mục của lớp ta là cách chương.